Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1364, chương 1341 Đệ Một Trời Cao. Tinh Tiêu Nữ Thần, ta sẽ hướng Living Tribunal báo cáo chuyện này. Phi thường cảm tạ ngươi thông chi, vô hạn không mềm không ngạnh. Ngụ ý chính là, lời nói đã đưa tới. Nơi này không ngươi chuyện gì. Ngươi có thể đi rồi, Daisy cùng vô hạn liền ở thảo phạt Heart of the Universe Thanos thời điểm gặp. Qua một mặt, lời nói cũng chưa nói qua. Các nàng căn bản là không thân, đối phương thái độ này có thể nói không có gì tật xấu. Nếu là đối phương bắt lấy tay nàng muốn xúc đầu gối trường đàm ngủ chung một giường kia mới kỳ quái. Đâu, vũ trụ thần linh đều là phi thường cao ngạo tính cách. Làm năm đại thần, bọn họ liền Living Tribunal đều không thèm để ý. Chính mình loại này cá mặn thần linh càng đừng nói nữa, nhưng là Daisy nhìn như thực cá mặn. Thực tế nàng là ngụy toàn biết cảnh giới. Hiện tại Marvel thế giới rất ít có thể giấu giếm được chuyện của nàng, nàng chính là có thể cùng phần tử người mạnh mẽ đạt thành chung nhận thức chủ. Trước mắt cái này vô hạn năng lượng thuộc tính nhưng thật ra cùng Eternity giống nhau. Nhưng tựa hồ quá mức tương đồng. Các ngươi thay áo choàng ngay cả thiên phú. Thuộc tính cùng thêm điểm phương thức đều không đổi sao. Nàng đột nhiên nhìn về phía vô hạn. Mạnh mẽ đọc lấy đối phương quá khứ. Hiện tại cùng tương lai. Chỉ là trong nháy mắt nhìn quét. Khiến cho nàng phát hiện chân tướng. Daisy lông mi gian mang theo một tia tức giận. Dám gạt ta. Ngươi căn bản không phải vô hạn. Cùng đám kia không huyết không lam ra hỏa bất đồng. Nàng chính là mãn trạng thái. Tính thượng DC thế giới thêm thành. Đơn luận chiến lực cũng không thứ với Eternity. Vô hạn bọn họ này đó đa nguyên vũ trụ cao cấp thần linh. Nàng nén giận ra tay. Vẫn như cũ là nhất am hiểu chấn động dị năng. Chỉ là lúc trước chấn nguyên tử. Hiện tại có thể chấn động toàn bộ không gian. Trước mắt vô hạn vội vàng bước ra lui về phía sau. Nàng khuôn mặt một trận mơ hồ. Thân thể đột nhiên vặn vẹo. Hóa thành một đoàn chiếm cứ nửa cái không gian thật lớn khí xoáy tụ. Theo sau một cái mấy vạn mễ lớn lên cánh tay từ giữa bỗng nhiên nhảy ra. Đối với Daisy phương hướng liền bắt xuống dưới, mạnh như vậy. Này một kích uy thế ở nàng xem ra đều sắp đuổi kịp Heart of the Universe Thanos. Đây là vị nào đại thần a? Bất quá ngươi có phải hay không quá coi thường ta? Đối phương hấp tấp ra chiêu. Có, thả chỉ có một kích chi lực mà nàng hiện tại là mãn trạng thái. Một chút không được ta có thể đánh hai hạ a, chấn động Havoc đột phá đối phương lâm thời bày ra mấy. Đạo chướng ngại, mấy vạn mễ lớn lên cánh tay bị đánh gãy 1/3. Còn thừa bộ phận cũng ninh thành bánh quay trèo, tuy rằng Havoc nội tinh tiêu chi lực bị hoàn toàn. Háo quang, nhưng nàng cũng bắt được đối phương sơ hở. Đối phương bản thể cũng không ở chỗ này. Chỉ dựa một chút năng lượng cách không giao thủ nhưng đánh không lại nàng, Daisy ngân nha cắn chặt. Màu đen sợi tóc thượng phiếm ánh huỳnh quang. Trong cơ thể tinh tiêu chi lực bị lấy ra đến lớn nhất. Lúc sau vặn eo bãi cánh tay. Hữu quyền nắm chặt. Lần thứ hai ra quyền, thật lớn tiếng gầm rú tùy theo vang lên. Long trời lở đất, dường như đem toàn bộ không gian đều đánh ra một cái động, Daisy ái đã chết thanh âm này. Nàng liền thích làm phá hư. Càng là tinh vi đồ vật. Càng là xảo diệu đồ vật. Nàng phá hư lên lướt qua nghiện. Từ nào đó phương diện thượng nói. Nàng cùng hau hau không sai biệt lắm. Cái này vô hạn đình chú vô số năm độc lập không gian. Không chịu nổi nàng một kích. Đối phương mắt thấy vô pháp ngăn cản. Không thể không lui trở về. Một quyền đi xuống. Trước mắt cảnh tượng như là toái pha lê giống nhau. Lấy trung tâm vì thủy điểm, đại lượng không gian sụp đổ hướng bốn phía lan tràn, nguyên bản che lấp bị đánh vỡ. Ẩn với phía sau màn chân thật cuối cùng hiển lộ ra tới, một cái u lam sắc thật lớn lốc xoáy đang ở. Điên cuồng rút ra không gian năng lượng, ở vào lốc xoáy trung gian liều mạng chống cự mới là chân chính vô hạn, cái này vô hạn nửa cái thân. Thể đã bị lốc xoáy nuốt đi vào. Tình thế có thể nói cực kỳ nguy cấp, lốc xoáy lớn nhỏ xa xa cao hơn vô hạn thân cao. hấp lực càng là vượt quá tưởng tượng khổng lồ. Daisy hoảng sợ. Nàng lập tức dừng lại bước chân. Nàng còn chưa tới xá mình cứu người trình độ. Cứu người có thể, nhưng tuyệt đối sẽ không đem chính mình đáp đi vào, cùng vô hạn liền không có gì giao tình. Cái này lốc xoáy nếu là cái gì đều hút, nàng tiến lên không cũng di di sao? Liền ở nơi xa cứu người. Nàng ly đến cự xa, giơ tay gian lôi ra thượng trăm viên hằng tinh. Hằng tinh gian dẫn lực lẫn nhau liên lụy, cuối cùng hội tụ thành một cái phiếm cực nóng quang huy xiềng xích. Tiếp theo, đem xiềng xích một khác đầu ném hướng vô hạn. Theo sau Daisy dùng sức, một chút đem vô hạn từ lốc xoáy chung kéo ra tới, tựa hồ cảm thấy tiếp tục dây dưa chỉ biết tăng thêm biến số. Lốc xoáy có chút ảo não mà hóa thành một đoàn gió nhẹ, theo sau biến mất ở tại chỗ. Cái kia là Daisy đã nhìn ra đối phương lai lịch. Bất quá chuyện này chú ý một cái trình tự vấn đề. Từ vô hạn trong miệng nói ra tương đối hảo, vô hạn có chút phẫn hận mà nói. Là Eternity đệ nhất thế. Ở hắn thời đại, hắn xưng hô chính mình vì trời cao. Đệ nhất trời cao. Daisy, nàng đã không biết nên nói cái gì hảo, chỉ có thể cảm thấy một trận toan sảng. Đệ nhất trời cao. Nghe tên này liền biết vị này đại lão rất mạnh, hắn là một. Là toàn bộ, là hết thảy thủy điểm, là hết thảy chung nào, vạn sự vạn vật từ lúc bắt đầu. Quy về một mà kết thúc, ở đệ nhất trời cao niên đại. Còn không có đa nguyên vũ trụ cái này khái niệm, thậm chí liền vũ trụ khái niệm đều không có. Hắn chính là toàn bộ vũ trụ cũng chính là hắn. Hắn là vũ trụ nội duy nhất ý thức. Nói chính mình là vũ trụ có thể. Nói chính mình là khác thứ gì cũng đúng, đệ nhất trời cao niên đại thật sự quá mức cổ xưa. Cái kia thời đại không có sinh mệnh, không có thời gian, không có không gian. Chỉ có một mảnh nguyên thủy đến cực điểm vũ trụ, cái kia niên đại liền Living Tribunal đều không có. Bởi vì căn bản không có sinh mệnh, không có mua bán liền không có giết hại. Vũ trụ không có sinh mệnh, tự nhiên liền không cần chuyên môn ra đời Living Tribunal tới thực hiện chức năng. Cùng theo thời gian diễn hóa cùng tự thân cô độc, đệ nhất trời cao từ bỏ rất nhiều đồ vật. Hắn ý thức lâm vào ngủ say. Vũ trụ bắt đầu độc lập vận hành, đệ nhất trời cao một bộ phận từ bản thể chóc ra tới. Biến thành đệ nhị kỷ nguyên. Lúc sau là kỷ đệ tam nguyên. Đệ tư kỷ nguyên, vũ trụ vẫn luôn muốn cho chính mình trở nên càng tốt. Vì thế mở ra đa nguyên vũ trụ thời đại, vì trí tuệ sinh mệnh cung cấp ma pháp hòn đá tảng. Lúc sau lại từ bỏ loại này lực lượng, ngược lại giao cho khoa học kỹ thuật không gì làm không được lực lượng. Gập ghềnh mà phát triển tới rồi hôm nay, đa nguyên vũ trụ thứ 8 kỷ nguyên, lúc ban đầu thời điểm. Hộp chỉ có đệ nhất trời cao một cái người. Nói cách khác, lúc ấy sở hữu lực lượng đều thuộc về hắn, vô luận là sinh mệnh. Là đét, là ngọn lửa vẫn là hàn băng, bao gồm thời gian, không gian, hết thảy đã biết khái niệm cùng không biết khái niệm, này đó hôm nay bị tế phân ra tới pháp tác, ở cái kia thời đại đều thuộc về hắn, bởi vì hắn là đa nguyên vũ trụ ngọn nguồn. Chỉ cần là đa nguyên vũ trụ lực lượng, tìm hiểu nguồn gốc, cuối cùng đều sẽ rơi xuống vị này nguyên thủy vũ trụ trên đầu, đệ nhất trời cao trong cơ thể cũng có. Một bộ phận nguyên thủy tinh tiêu chi lực, đó là năm đó nữ tinh tiêu cũng không có nắm giữ năng lượng. Daisy hút đi Living Tribunal trong cơ thể tinh tiêu chi lực, nàng hiện giờ lực lượng đã không về vị này đại lão quản hạt. Nếu nàng lại bắt được đệ nhất trời cao trong cơ thể kia phân nguyên thủy tinh tiêu chi lực, nàng là có thể đạt tới lý luận thượng viên mãn, một loại không chịu bất luận cái gì hạn chế siêu thoát. Hết chương.